Những kẻ này có quan hệ không tệ với Hàn Phong, còn có một ít thế lực vẫn duy trì trung lập, nhưng lại ngại ảnh hưởng cùng thực lực của Hàn Phong nên cũng không tránh khỏi phải đến tham gia cái gọi là thịnh đại tụ hội. Bên cạnh chỗ ngồi của Hàn Phong, ngoại trừ một ít cường giả ma viêm cốc, thì cũng có không ít gương mặt quen thuộc. Kẻ kia là Kim Ngân nhị lão, cũng có thể tính là cường giả. Hai lão già này năm đó vì Hàn Phong nên cũng có xây dưa một ít với Tiêu Viêm, lần này được Hàn Phong ra mặt mời đến, tất nhiên rất vui vẻ gia nhập vào ma viêm cốc. Bọn họ đối với Hàn Phong có biết chút ít, hắn mặc dù ra tay ác độc, nhưng một tay chế thuốc thì đúng là không sai, đi theo hắn cũng coi như không tệ. Hơn nữa hiện giờ Hàn Phong đã là một gã đấu tông cường giả, thực lực cũng cách xa bọn họ, sở dĩ hai lão này với việc đầu quân cho hắn cũng không có nhiều do dự, ngược lại trong lòng còn có chút đắc chí lần này tìm được một chỗ dựa vững chắc. Ha ha, lần này mời tất cả mọi người đến, nếu có chi mạo muội, xin mọi người thứ lỗi. Sau khi nói chuyện với một ít người quen, Hàn Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó ánh mắt lướt qua một lượt khắp quảng trường, mở miệng nói. Nghe thấy Hàn Phong động khẩu, quảng trường đang ầm ĩ nhất thời yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nhân vật chính của ngày hôm nay, Hàn Phong. Bị toàn trường nhìn vào, Hàn Phong tựa hồ có chút hưởng thụ, trên gương mặt mang theo một chút tươi cười, một lát sau mới chậm rãi nói. Lần này mời chư vị đến, chủ yếu là có một việc muốn cùng mọi người thương lượng. Nói như vậy chắc chư vị cũng minh bạch, Hắc Giác Vực xưa nay cùng Già Nam Học Viện không hợp. Hàng năm số người Hắc Giác Vực bị chấp pháp đội Già Nam Học Viện giết cũng không ít, cho nên song phương cũng có không ít cừu hận. Trước đó vài ngày, mọi người cũng có nghe nói, Ma Viêm Cốc Địa Ma tiền bối đã bị Già Nam Học Viện giết chết. Hàn Phong nói đến đây sắc mặt có chút u buồn, trên mặt một ít cường giả ma viêm cốc cũng âm trầm lửa giận. Hiện giờ ma viêm cốc cùng Già Nam Học Viện dường như cừu hận càng ngày càng tăng, song phương đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Trong quảng trường, sắc mặt mọi người đều có chút biến hóa, người của bọn họ cũng nghe qua tin tức này. Nhưng hiện tại nghe Hàn Phong nói vẫn như trước cảm thấy rung động. Địa ma lão vượt, đây chính là thất tinh đấu tông cường giả ai, nhìn khắp Hắc Giác Vực cơ hồ tìm không thấy đối thủ, thật không nghĩ tới lại chết ở trong tay Già Nam Học Viện. Một ít người sắc mặt không chút thay đổi, Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân đối với cái gì cũng thời ơ, nghe được tin tức thì hai bàn tay trong tay áo cũng nhìn không được mà run rẩy. Tình báo của bọn họ có linh mẫn hơn một chút nên cũng hiểu được ngày đó đã phát sinh ra chuyện gì. Không nghĩ tới Thiên Bách nhị lão hai lão yêu quái đều sống ở trong nội viện Địa Ma lão vượt, lần này coi như đụng vào họng súng đã lên nòng. Bất quá nghe nói lão gia hỏa này đầu tiên bị Tiêu Viêm thi triển một loại đấu kỹ khủng bố đánh cho trọng thương, nếu không lấy thực lực của hắn cho dù đánh không lại Thiên Bách nhị lão thì muốn chạy trốn giữ mạng hẳn là không thành vấn đề. Xem ra tên tiểu tử kia ẩn giấu thật sâu a. Bàn tay Mạc Thiên Hành đặt trên chén trà nóng ma sát một chút, trong lòng thì thào lẩm bẩm. Nếu không phải là bởi vì bồ đề hóa thể tiên, lão phu cũng không nguyện ý đặt chủ ý lên tên tiểu tử kia. Tên kia rõ ràng là một tên giả chư ăn thịt hổ. Ưng Sơn lão nhân cũng hơi cau mày, cúi đầu thở dài nói cho mình nghe. Thực lực Già Nam Học Viện, không phải chúng ta biết, bọn họ đối với Hắc Giác Vực xưa nay vốn không thích, hiện giờ Ma Viêm Cốc đã bị bọn họ làm cho nguyên khí đại thương, nếu sau này bọn họ đối với các thế lực ở đây khai đao, nói lời khó nghe, chỉ sợ không người nào có thể ngăn cản được cái gọi là Tiêu Môn do Tiêu Viêm sáng lập. Hắn là người của nội viện thế lực này, rõ ràng là cùng một nhà với Già Nam Học Viện, được Già Nam Học Viện ủng hộ, thế lực Tiêu Môn khuyết trương cực kỳ lợi hại. Trước kia nếu không phải là Ma Viêm Cốc đồng thân ngăn cản, hiện tại chỉ sợ tay chân của Tiêu Môn cũng đã cắm vào trong nội bộ của các vị rồi. Thanh âm của Hàn Phong âm trầm vang lên khắp quảng trường. Hiện tại Ma Viêm Cốc nguyên khí đại thương, sau này khó mà địch nổi Tiêu Môn. Mất đi sự kiềm chế của Ma Viêm Cốc, Tiêu Môn tất nhiên sẽ cực tốc khuyết trương, đến lúc đó kẻ chịu thiệt cũng không phải ít người. Hàn Phong cười ảm đạm nói, đương nhiên nếu các ngươi cho rằng trong tôn môn có ai bằng địa ma tiền bối, hoặc có thể cùng hai vị cường giả thiên bách nhị lão, hai lão yêu quái trong nội viện chống đỡ được, thì không cần để ý đến những việc này, nếu không chỉ còn hai con đường quy thuận tiêu môn hoặc bị đổ sát mà thôi. Hàn Phong nói chuyện đe dọa như vậy, khiến cho trên quảng trường xôn xao một trận. Tiêu môn là thế lực mới quật khởi mấy năm nay, đối với thế lực mới quật khởi này, các thế lực lâu đời trong lòng đều có chút không phục, khiến cho bọn họ quy thuận chính là việc làm cực kỳ khó khăn. Không biết Hàn tiên sinh có kế sách gì ứng phó. Khi mọi người đang xôn xao, một thân ảnh đứng dậy, mở miệng nói. Nghe thấy người này nói như vậy, mọi người chuyển ánh mắt về phía Hàn Phong. Việc này do hắn nói ra chắc hẳn sẽ có đối sách, người nào có thể xông pha tại hắc giác vực đều không phải kẻ ngu, tự nhiên hiểu được Hàn Phong hao hết tâm tư mời bọn họ đến, cũng không phải chỉ hù dọa bọn họ mà thôi. Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân liếc mắt nhìn đạo thân ảnh kia, trong mắt lóe ra một tia trào phúng, Hàn Phong lần này vừa hát vừa diễn cũng không phải dễ dàng nha. Nhìn thấy ánh mọi người lại một lần nữa tụ trên người mình, Hàn Phong mỉm cười, sau đó nhìn đạo thân ảnh kia bằng một ánh mắt tán thưởng, sửa lại áo bào, mỉm cười nói, lấy thực lực của già Nam học viện cùng tiêu môn bên trong hắc giác vực, chỉ sợ không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại, sở dĩ muốn tự bảo vệ về bản thân, phải vứt bỏ thành kiến, hình thành liên minh cộng đồng kháng địch. Liên minh. Vừa nghe từ này đại đa số người ở đây đều biết chủ ý của Hàn Phong, ai cũng biết, Ma Viêm Cốc cùng già Nam học viện tiêu môn thù hận rất lớn, hiện giờ Ma Viêm Cốc nguyên khí đại thương, nếu bị đối phương xâm phạm, chỉ sợ Ma Viêm Cốc sẽ bị xóa tên trong hắc giác vực, nhưng nếu như Ma Viêm Cốc cùng các thế lực hắc giác vực hình thành liên minh liên hiệp cùng một chỗ thì gần như hơn phân nửa hắc giác vực liên kết lại với nhau. Như vậy cho dù là tiêu môn hay già Nam học viện cũng không dám có hành động gì quá mức. Việc tạo thành liên minh, Mạc tôn chủ cho đến Ưng Sơn lão nhân đều đồng ý, đó cũng là sự bảo đảm an toàn cho mọi người. Dù sao có tiêu môn ở một bên như hổ rình mồi, sau này ai mà không lo lắng hãi hùng, nhìn trong quảng trường rất an tĩnh, Hàn Phong thản nhiên nói. Nghe thế, tất cả ánh mắt lại chuyển về phía Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân, hai người này trong hắc giác vực có thanh danh rất lớn, là đấu tôn cường giả hàng thật giá thật, nếu hai người cũng đồng ý gia nhập liên minh, thì thực lực của liên minh cũng có chút khủng bố, sau này cũng không phải sợ già Nam học viện hay tiêu môn. Đương nhiên, lời nói tuy là như vậy, nhưng những người ở đây không phải là hạng vô dụng, có thể đi đến bậc này, không có thủ đoạn thật là không thể làm được. Hắc giác vực thành phần rất hỗn loạn, cho dù là những kẻ đang ngồi, hiện giờ đang uống rượu mua vui, chỉ sợ vừa quay người, lại đem toàn bộ tông phái người ta ra mà diệt, tất cả mọi người đều không ai phục ai, như vậy làm sao tạo thành liên minh, hay là liên minh nội bộ tự giết nhau. Lại nói, có liên minh như vậy tất sẽ có minh chủ, mà vị nào chỉ huy đây, đây là vấn đề cũng không phải dễ như vậy, dù sao ai mà trả nơ, u, o, nơ, làm. Ha ha, việc liên minh tại hạ chỉ là đề nghị một chút mà thôi, thành hay không thành, đều phải xem ở mọi người. Hàn Phong xoay xoay chén trà trong tay nhẹ nhàng cười, bất quá đến lúc đó tiêu môn tìm đến tận cửa rồi. Nếu không muốn chết mọi người hẳn là mau quy thuận đi thôi. Hàn Phong vừa nói ra lời này, mọi người đều biến sắc, mày nhíu lại, tiêu môn quả thật phát triển ngày càng mạnh, quả thật là cái gai trong lòng mọi người. Bành bạch. Trong khi mọi người đang cân nhắc, một âm thanh vỗ tay thanh thúy vang lên giữa quảng trường đột ngột, rồi một tiếng cười cũng theo đó truyền vào. Hàn Minh Chủ thật là tức thời, chiếu theo lời nói của ngươi có phải hay không bây giờ nên quỳ xuống đầu hàng. Tiếng cười đột ngột làm cho mọi người cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa quảng trường, ở nơi đó một đoàn người tràn ngập hung khí đang từ tiến vào, một hắc bào thanh niên giữa đám người đó đang mỉm cười tiến vào. Tiêu Viêm.

Xem ra Tiêu Viêm mạnh mẽ tiến vào đây làm một số ít người không dám tham gia vào chuyện này. Đối với lời nói của Mạc Thiên Hành và Ưng Sơn lão nhân, Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến. Bồ đề hóa thể tiên là dùng để cho tiểu y tiên khống chế ác nan độc thể, nên hắn không thể mang ra. Vì thế hôm nay khó tránh được một trận chiến thảm khốc. Hôm nay Tiêu Viêm môn ta cùng với Ma Viêm tốc giải quyết ăn oán tại đây, ta hy vọng những người ngoài cuộc không cần tham dự vào, chỉ cần không đứng về phía Ma Viêm tốc thì Tiêu Viêm ta đều coi là bằng hữu. Đối đãi với bằng hữu, Tiêu môn ta vô cùng thân thiết, nhưng nếu là địch nhân thì phải tiêu diệt sạch sẽ. Tiêu Viêm cước bộ bay lên một cương thạch ở giữa quảng trường, quát nhẹ một tiếng vang vọng trong màng nhĩ của tất cả mọi người ở đây. Cảm thụ được khí thế hùng hồn của Tiêu Viêm, không ít người sắc mặt tự nhiên hơi đổi. Hiện nay thực lực của Tiêu Viêm đạt tới lục tinh đấu hoàng, hơn nữa phần quyết cho đến dị hỏa công hiệu cũng đủ đấu với đấu hoàng đỉnh phong một trận. Đa phần mọi người ở đây trừ Hàn Phong ra, số còn lại đều cảm thấy sự bất an nơi lồng ngực. Đối với khí thế mạnh mẽ của Tiêu Viêm, Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành mấy người trong mắt đều tỏa ra kinh ngạc, phát hiện Tiêu Viêm sau mấy tháng ngắn ngủi thực lực mạnh lên không ít. Không để khí thế của người này đùa giỡn thế được một chút, ý nghĩ lạnh lẽo trong tâm trí Hàn Phong xẹt qua, rồi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kim Ngân nhị lão. Nhìn thấy ánh mắt của Hàn Phong, Kim Ngân nhị lão thoáng chần chừ giây lát một chút, rồi thân hình đồng thời nhẹ nhàng hiện ra, xuất hiện ở giữa quảng trường. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, mang theo khí thế cường hãn chống đỡ lại khí thế của Tiêu Viêm. Luận về khí thế cấp bậc, rõ ràng Tiêu Viêm chân chính không bằng bọn họ, chẳng qua là nhờ vào một số đấu kỹ cực kỳ khủng bố mà thôi. Chỉ cần Tiêu Viêm không thi triển những đấu kỹ này, Kim Ngân lão nhị tuyệt đối có thể bắt được người này. Nhưng mà bọn họ đối với Tiêu Viêm hiểu biết chỉ qua vài lần giao đấu trong quá khứ. Hiện tại nếu muốn bắt hắn lại cần phải trả một cái giá không nhỏ. Tiêu môn chủ, hôm nay Ma Viêm tốc đang có tiệc mời khách, không có mời ngươi tới à, vậy mời ngươi đi. Cho Kim Ngân nhị lão hướng về phía Tiêu Viêm chắp tay quát lạnh nói. Ngay khi lời nói hai người vừa xong, thì một tiếng sấm đột nhiên từ phía tây mở ra, hai cánh tay thon dài nhẹ nhàng tóm lấy cổ hai người bọn họ rồi chậm rãi thít chặt lại. Hai người các ngươi lấy tư cách gì mà cùng nói chuyện với ta vậy hả? Bàn tay của người tuổi trẻ dần dần tăng lực, giờ phút này chỉ cần lòng bàn tay hắn phát lực là có thể bẻ gãy hai cái cổ ngay lập tức. A, tốc độ thật kinh khủng, cấp độ đấu hoàng làm sao lại có được tốc độ như vậy được? Cơ hồ giống như thuấn di xuất hiện tại phía sau Kim Ngân nhị lão, khiến cho toàn trường nhất thời yên lặng, chợt từng tiếng la o chứa đựng sự hoảng sợ cùng tiếng thất thanh vang lên. Giờ phút này cánh tay của Tiêu Viêm vẫn nắm chặt cổ hai lão già Kim Ngân, tại phía sau lưng, hai cốt rực to lớn đang vỗ vỗ, mỗi lần cốt rực chớp động thì trong không khí phát ra tiếng sấm nho nhỏ, gió lúc cũng từ hai cốt rực phát ra bốn phía xung quanh. Lúc thi triển Ngọc Thạch Xương Rực, Tiêu Viêm đối với đấu tông bình thường cũng có phần nắm chắc, hơn nữa hai lão già Kim Ngân này không ít lần đối mặt với mình trong quá khứ, nên liền bị Tiêu Viêm khống chế. Nhìn cuộc diện trong mắt bao người nổi lên một nỗi sợ kinh hoàng. Phía sau lưng bị luồng sát khí bao trùm, Kim Ngân nhị lão trên trán đổ không ít mồ hôi lạnh, thân thể ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bàn tay Tiêu Viêm lẩn quẩn một đạo ám kình, chỉ cần hai người có biểu hiện kháng cự thì lập tức mất mạng đương trường. Tiêu đại nhân thủ hạ lưu tình, Kim lão nuốt một ngụm nước miếng, miệng lắp bắp van xin, không dám trước sự uy phong của Tiêu Viêm mà có nửa điểm kháng cự. Tiêu Viêm hôm nay như lôi đình ám sát, để lại trong lòng bọn họ kỷ niệm khó có thể phai mờ. Tiêu Viêm sớm đã thuấn di đến phía sau bọn họ, là do bọn họ khinh thường không phòng bị. Cho dù Tiêu Viêm là đấu tông, muốn khống chế bọn họ trong thời gian ngắn ngủi như vậy cũng rất khó. Nói chung lần này là do bọn họ bất cẩn mà thôi. Hai người các ngươi thật ngu xuẩn, biết rõ Tiêu Viêm không phải là đấu hoàng bình thường, thế mà dám khinh địch. Trên bàn tiệc, da mặt Hàn Phong cũng rút lại, Hắn không nghĩ tới Kim Ngân nhị lão lại bị Tiêu Viêm bắt được nhanh như vậy và cũng không có một cơ hội kháng cự nào. Tại trước mặt mọi người, Tiêu Viêm đã cấp cho hắn một nỗi kinh sợ, làm hắn không nhịn được tức giận mắng lên một tiếng. Phía bàn tiệc, Mạc Thiên Hành cùng với Ưng Sơn lão nhân đều nhăn mặt nhìn về Cốt Sực phía sau lưng Tiêu Viêm. Lấy nhãn lực bọn họ có thể nhận ra Tiêu Viêm lấy tốc độ như vậy là nhờ công hiệu của Cốt Sực. Hơn nữa bọn nhớ rất rõ lần trước giao thủ với Tiêu Viêm thì tốc độ của hắn thấp hơn nay rất nhiều mà. Mạc Thiên Hành trao mặt nhìn chằm chằm vào Cốt Sực có chút quen mắt. Một lúc sau rốt cuộc cũng nhớ ra lần trước đấu giá hội Tiêu Viêm mua được bộ ma thú thây khô xương. Không nghĩ tới lúc trước không rõ công hiệu của bộ xác ma thú này cuối cùng lại bị Tiêu Viêm thu đến tay. Xem ra lần đấu giá hội đó Mạc Thiên Hành thật sự thua lỗ nặng nề. Mẹ nó, mỗi lần gặp tên tiểu tử này đều bị ôm nhục vào người, con mắt mê tít nhìn đôi Cốt Sực. Mạc Thiên Hành giờ phút này tiếc nuối không thôi, chỉ dám suy nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 905: Hiên Hộ Pháp. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai lão Kim Ngân đang cứng ngắc. Kình phong trong tay phát ra mạnh mẽ bắn ra xuyên thẳng vào đầu hai lão, chợt hai người cảm thấy đầu óc tối sầm, liền trực tiếp bị ngất đi. Mỗi tay một người, Tiêu Viêm liền đem hai người quăng đến quảng trường, thân thể hai người nện mạnh xuống đất liền vang mạnh một tiếng âm trầm, làm cho sắc mặt không ít người nhíu lại, trong lòng bi ai cho hai lão già Kim Ngân gặp xui xẻo. Sau khi ném hai lão già Kim Ngân, Tiêu Viêm quay mặt nhìn mặt Mạc Thiên Hành nói, Mạc tông chủ, thiếu tông chủ của tông chủ gần đây luôn ở trong tình trạng hôn mê phải không? Nghe những lời úp mở của Tiêu Viêm, trong lòng mọi người tỏ ra nghi hoặc. Mạc Thiên Hành lộ vẻ tức giận, sắc mặt kịch biến nhìn Tiêu Viêm quát mạnh, nhi tử của ta bị như vậy là do Tiêu Viêm ngươi giở trò vượt phải không? Việc Mạc Nhai chúng độc không liên quan đến Tiêu Viêm, nhưng sau đó nghe Tiểu Y Tiên kể lại nhưng chưa từng để ý, hiện nay đột nhiên nhớ tới tựa hồ như là một việc tốt. Lúc trước ta và ngươi đối địch, hắn luôn muốn đưa ta vào chỗ chết, ta giở một chút thủ đoạn cũng coi như là chuyện bình thường phải không? Tiêu Viêm bình thản nói, không coi lửa giận của Mạc Thiên Hành làm lung lay thân thể. Mạc Thiên Hành cắn răng nhẫn nhịn nói, mang thuốc giải cho ta, ta có thể coi như chưa có chuyện này xảy ra. Thuốc giải có thể giao cho ngươi, nhưng không được tham gia vào việc giữa Tiêu Môn và Ma Viêm Cốc. Nếu không, nói đến đây Tiêu Viêm mỉm cười âm lãnh, đối với lão hồ ly này nói chuyện khuyên giải coi như đàn gảy tai trâu, uy hiếp chính là công thức hay nhất. Nghe vậy, hai tay của Mạc Thiên Hành nắm chặt thoáng có một chút chần chừ. Nhìn thấy chuyện này ở Hàn Phong bên cạnh đột nhiên nói, Mạc tông chủ, Mạc Nhai bị Tiêu Viêm hạ độc, cũng không cầu nhờ hắn thuốc giải, đối với độc dược ta cũng biết chút ít, đợi sau khi giải quyết chuyện nơi đây ta giúp hắn giải độc. Ngươi nên xem lại chính ngươi, luyện dược sư và độc sư là hai loại khác nhau, đối với độc tố bình thường chỉ cần một thuốc giải độc là được. Nhưng Mạc Nhai thiếu tông chủ chúng phải là loại độc không thông thường, điểm này Mạc tông chủ là người biết rõ nhất, ngươi muốn mang tính mạng con trai ngươi giao cho một người không am hiểu về độc dược, như Hàn Phong thì nguy hiểm không nhỏ đó. Tiêu Viêm liếc mắt Hàn Phong một cái không nhịn được lắc đầu giễu cợt nói. Nghe những lời này của Tiêu Viêm trong lòng có chút động, Mạc Thiên Hành chần chừ nhìn xuống chỗ Tiêu Viêm âm trầm nói. Ngươi dám thề rằng mọi chuyện giải quyết xong liền đem nhi tử của ta giải hết độc dược hoàn toàn sao? Ta dùng danh nghĩa Tiêu Môn cam đoan với ngươi, Mạc tông chủ yên tâm, với một đấu tông cường giả Tiêu Viêm không dám đắc tội. Nghe Mạc Thiên Hành nhẹ giọng nói như vậy, Tiêu Viêm cũng mỉm cười rồi nói. Mạc Thiên Hành nét mặt bớt căng thẳng chậm rãi gật đầu nói, được lão phu tin ngươi một lần. Mạc tông chủ, tiểu tử này dược kế đa đoan, chuyên châm ngòi ly gián chúng ta, thế lực của hắn không phải người không biết, Sau này muốn giết hắn bằng vào thực lực của Hắc Hoàng Tông Phái chỉ sợ khó có thể thực hiện được. Nhìn thấy Mạc Thiên Hành bị tiểu tử này tác động, Hàn Phong tức giận trên mặt có chút tiếc nuối nói. Ta không muốn mang tính mạng con trai ta đi đặt cược, Mạc Thiên Hành âm ao nói. Nhi tử Mạc Nhai hắn bỏ bao tâm huyết nuôi nấng, tự nhiên không để cho hắn vì bị trúng độc mà bỏ tính mạng được. Hơn nữa lão gia hỏa đột nhiên quyết định như vậy là vì hiện giờ tình thế cấp bách. Hắn nhìn thấy Hàn Phong mặc dù có liên minh, chỉ sợ khó có thể chống lại được Già Nam học viện cũng như Tiêu Môn. Còn nữa Tiêu Viêm hắn không hiểu rõ, hắn nhận không nhìn rõ ai có thể thắng lợi trong cuộc chiến này. Vì vậy thừa cơ hội này lập tức rút lui đứng ngoài xem long tranh hổ đấu, coi cũng là quyết định đúng đắn. Hàn Phong trong lòng không hiểu được nỗi băn khoăn của Mạc Thiên Hành, bất quá nếu đoán được lập tức trong lòng nổi giận lên. Một gã đấu tôn cường giả đột nhiên không tham gia là một đả kích lớn, đặc biệt là một số thế lực của Hắc Giác Vực bắt đầu nảy sinh ý e sợ. Tại Mạc Thiên Hành đột nhiên bỏ chiến làm cho không khí nhất thời âm trầm yên tĩnh, một ít thế lực lặng lẽ né tránh ánh mắt của Hàn Phong, lặng lẽ tự mình rót rượu uống không để ý đến bầu không khí quái dị. Ưng Sơn lão nhân nhìn thấy Mạc Thiên Hành rời khỏi cuộc chiến, như vậy bọn làm sao chống lại đám người Tiêu Viêm, dù sao đám Tiêu Viêm có tận ba gã đấu tôn cường giả lận. Nhìn thấy biến hóa trong sân không nhỏ, Tiêu Viêm chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt mịt mờ nhìn tiểu y tiên trong ánh mắt dâng lên tán thưởng. Nếu không phải là Mạc Nhai quấy rối nàng liền hạ độc thủ với hắn, thì hôm nay khó có thể làm cho Mạc Thiên Hành rút lui. Mà lấy việc Mạc Thiên Hành rút lui, Hàn Phong khó có thể làm được chuyện gì, bằng vào hắn cùng với Ưng Sơn lão nhân khó có thể ngăn cản được cơn sóng dữ này. Còn nữa lấy tính tình cẩn thận của Ưng Sơn lão nhân, biết không thể địch lại nổi thì mặc kệ hấp dẫn thế nào lão cũng bỏ qua. Bàn tay nhẹ vung lên tô mị, ô thiết, âm cốt lão nhân tiến đến cùng với các cường giả đứng phía sau từ từ tạo thành hình quạt lớn phân bố đem quảng trường vây lại. Hôm nay có thể nói cái tên Ma Viêm Tốc xóa tên khỏi Hắc Giác Vực không còn bao lâu. Theo phân bố cường giả nhàn nhạt, đấu khí cũng lặng yên mở ra, làm cho một số ít người bình thường bắt đầu không chịu nổi cái áp bức lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Đối với một số người rời đi này Tiêu Viêm không ngăn cản, mục tiêu của hắn là Hàn Phong. Các thế lực không quan hệ với Ma Viêm Tốc nếu ở nơi này ra tay với họ chính là muốn đưa bọn họ trở thành đồng minh với Hàn Phong. Loại chuyện ngu xuẩn như vậy Tiêu Viêm làm sao có thể làm được. Theo bóng các thế lực kia đi ra khỏi quảng trường, Hàn Phong sắc mặt ngày càng trở nên âm trầm, rốt cuộc khuôn mặt bao phủ một mảng lành lạnh oán độc, thấp giọng trầm rãi vang lên. Tiêu Viêm, vốn muốn để ngươi sống lâu thêm một chút, nhưng ngươi lại có ý muốn chết sớm, vậy đừng trách ta không nể tình đồng môn. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhìn thấy hắn bắt đầu xuất chiêu, làm cho Tiêu Viêm phải suy nghĩ. Hàn Phong trầm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười dịu dị. Lập tức quát lạnh, kiệt kiệt, hiên hộ pháp bắt đầu động thủ đi. Thình thịnh, thình thịnh. Tiếng cười của Hàn Phong vừa dứt thì trên vách đá chung quanh quảng trường đột nhiên xuất hiện một hắc vụ lượn lờ mở ra chợt mấy chục đạo thân ảnh toàn thân bao bọc bởi sương mù nhìn chằm xuống phía dưới. Đột ngoi xuất hiện biến cố khiến cho mọi người ở nơi đây thoáng chút giật mình, chợt có chút bối rối nhìn xung quanh. Người của hồn điện không nghĩ tới Hàn Phong cùng với bọn người này có quan hệ, biến cố đó làm cho Tiêu Viêm thoáng chút kinh hãi, lát sau lấy lại bình tĩnh đột nhiên nói. Không cần lo lắng, bọn họ có một người là đấu tông, còn lại những người khác không đủ gây trở ngại. Tô Thiên cùng với tiểu y tiên thân hình xuất hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm, người trước mở miệng nói. Mạc Thiên Hành cùng với Ưng Sơn lão nhân nhìn thấy biến hóa ở quảng trường cũng ngẩn người ra. Không nghĩ đến Hàn Phong lại còn có thủ đoạn này, vị thần bí hắc vụ kia thực lực cũng là gã đấu tôn cấp bậc. Ha ha, Tiêu Viêm, Tiêu Môn, ngươi thật nghĩ rằng có được tin tình báo về ta lại dễ dàng như vậy sao? Cũng chỉ là do ta cố ý thả tin tức ra thôi, là muốn dẫn dụ ngươi đến đây đó mà, không ngờ ngươi cũng mắc câu. Hàn Phong cười quái dị một tiếng,

Những tiếng thét thê lương từ trong đó truyền ra, một lát sau, đám hắc vân rừng lại yên lặng trong nháy mắt, vô số linh hồn hung lệ đỏ như máu, từ trong đó giống như cơn mưa rào lao xuống, sau đó với khuôn mặt dữ tợn và khát máu hung dữ lao về phía đám người Tiêu Viêm. Biến hóa đột nhiên cũng làm cho Tiêu Viêm cả kinh, khẽ quát một tiếng, bàn tay chợt nắm chặt, một luồng hỏa diễm xanh biếc dữ dội bay lên không trung, một đường lướt qua, phàm là những huyết sắc linh hồn dính phải lục sắc hỏa diễm lập tức bị thiêu đốt, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Gơ, dơ, dơ, a, o. Những người có thể được Tiêu Viêm mời đến đều là những cường giả thực lực cũng không kém. Từ lúc đầu đã đem đấu khí bao phủ khắp thân mình, hiện giờ nhìn thấy bên kia đám linh hồn như lũ sói đói đánh về bên này, đấu khí nhất thời bùng lên, sau đó hung hăng bổ về đám linh hồn. Đao phong sắc bén được bao phủ bởi đấu khí, lực đủ để phá núi lấp sông, mấy linh hồn bị dính phải lập tức bị xé rách, nhưng những linh hồn sau khi bị xé rách chỉ trong chớp mắt liền biến thành một cổ hôi khí. Lượn lờ bay lên cuối cùng tiến nhập vào trong đám hắc vân, làm cho cảm giác áp bách trừ trên đám mây truyền xuống càng tăng lên nồng đậm. Chết tiệt, đấu khí đối với đám linh hồn này thương tổn khá lớn, nhưng chúng lại vô cùng vô tận cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng vì hao tổn mà chết. Trường thương trong tay Tiêu Lệ liên tục vũ động, mỗi lần huy động đấu khí mang thuộc tính lôi trúc đều muốn xuyên thủng một đạo linh hồn. Nhưng mà những đạo linh hồn nho nhỏ như vậy ở phía sau đông như bầy sói cơ hồ không đếm nổi. Sau khi giết được mấy chục đạo linh hồn, hắn rốt cuộc nhìn không được thở gấp ra một hơi quát to với Tiêu Viêm. Bên cạnh Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cùng với Tô Thiên vẫn không lập tức nhích thân, mà cao mày nhìn đám hắc vân nồng đậm. Với ánh mắt của bọn họ, tự nhiên là có thể thấy theo việc càng nhiều linh hồn bị giết, năng lượng ẩn chứa trong tầng mây tựa hồ càng ngày càng mạnh. Trận pháp này có chút cổ quái, Tiêu Viêm năm ngón tay búng ra, năm đạo hỏa diễm xuất hiện, đem năm đạo linh hồn đốt cháy thành hư vô. Nhìn năm đạo bụi khí nhàn nhạt đang bay lên, những mày nhẹ giọng nói: chỗ lợi hại của trận pháp này cũng không phải là sự công kích nhìn như vô cùng vô tận của đám linh hồn kia, kỳ thật bọn họ chỉ là một đám gia súc mà thôi. Mỗi một đạo linh hồn bị chém giết sẽ trở thành một đạo thuần túy linh hồn lực bị đám hắc vân hấp thu vào bên trong, mà theo việc càng ngày càng có nhiều linh hồn lực hội tụ vào bên trong tầng mây, sẽ xuất hiện một hung hồn được tạo thành bởi sự tụ tập của hàng vạn linh hồn hung lệ. Hung hồn này sẽ trực tiếp ấm theo linh hồn hiên hộ pháp, nói cách khác hung hồn này sẽ trở thành hóa thân của hiên hộ pháp, hơn nữa thực lực cũng không kém bao nhiêu, đương nhiên, nếu hóa thân bị hủy thì hiên hộ pháp cũng sẽ phải chịu sự phản phệ rất nặng, nếu như bị phản phệ không ngừng, nhẹ thì rơi xuống đấu hoàng, nặng thì đương trường bị hung linh chiếm giữ thần trí trở thành một con khôi lỗi chỉ biết giết chóc. Tô Thiên ánh mắt gắt gao nhìn đám hắc vân trên đỉnh đầu, trầm giọng nói, hơn nữa theo ta được biết, mỗi lần thi triển những việc lớn như thế này, sẽ phải tiêu hao linh hồn, mà không phải là tiêu hao số lượng nhỏ gì. Bình thường có rất ít người trong hồn điện thi triển loại trận pháp này, bởi vì nếu như sau khi thi triển loại trận pháp này, mà không nhận được sự hồi báo không tương xứng với số linh hồn kia, chắc chắn sẽ gặp đại hình của hồn điện, tư vị của nó chính là sống không bằng chết. Có lẽ hắn cho rằng bắt được ta cũng tương đương với sự tiêu hao đám linh hồn kia, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Tô Thiên Gơ E gật đầu nói, muốn phá giải trận pháp này thì phải đem hiên hộ pháp đang làm mắt trận mở ngoặc tròn tâm trận đóng ngoặc tròn đánh chết. Nhưng tên kia sớm đã ẩn nấp bên trong đám hắc vân, hơn nữa lại được vô số linh hồn che lấp, rất khó dẫn xuất. Tô trưởng lão đắc ý nói, chẳng phải là chỉ cần chờ sau khi hắn đem hung hồn kia thành công ngưng tụ, rồi lại tiếp tục đem hắn đánh chết là được sao? Tiểu Y Tiên trao mày nói, nếu như hung hồn kia thật sự ngưng tụ thành công, như vậy thì ngoại trừ Mạc Thiên Hành ra, Như vậy đối phương cũng có bốn gã đấu tôn cường giả, nói như vậy thì bên họ quá tốt hơn sao? Tiêu Viêm nhíu mày, cũng có chút đau đầu. Thủ đoạn của hồn điện quả nhiên không phải chính đạo, nhưng mỗi lần đều làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hắc hắc, tiểu tử kia, vẫn lạc tâm viêm là khắc tinh của linh hồn, bình thường linh hồn gặp nó tránh nó còn không kịp. Ngươi cư nhiên còn đau đầu, trong cơ thể ngươi có hai loại dị hỏa, quả thật là lão phu cũng không dự đoán được. Nhưng mà loại người như ngươi có thể dung hợp được dị hỏa, nói về uy lực quả thật còn mạnh hơn cả vẫn lạc tâm viên. Nhưng mà loại dung hợp này cũng làm giảm đi một năng lực độc hữu của vẫn lạc tâm viên, chính là diệt hồn. Ngươi không có chú ý khi ngươi dùng loại dị hỏa này đánh chết linh hồn sao? Linh hồn lực thoát ra so với người khác chẳng phải là nhạt hơn rất nhiều sao? Nếu như ngươi đơn thuần chỉ sử dụng vẫn lạc tâm viêm mà nói, thì linh hồn sẽ trực tiếp bị hóa thành hư vô, không lưu lại một tí linh hồn lực nào. Đương nhiên, ngươi phải nhớ kỹ, khi sử dụng vẫn lạc tâm viêm thì phải sử dụng ngũ luân ly hỏa pháp, khống hỏa pháp quyết, bằng không với thủ pháp khống chế thô sơ của ngươi, làm sao có thể chống cự nhiều linh hồn như vậy? Ngay khi Tiêu Viêm đang trầm ngâm, một âm thanh già nua đột nhiên vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Nghe được âm thanh này, ngón tay Tiêu Viêm nhất thời không tự chủ được sờ sờ lên nạp giới ở trên ngón cái, hào quang trong mắt hơi léo lên, là tiền chủ nhân của vẫn lạc tâm viêm. Sự lý giải của thiên hỏa tôn giả đối với nó tự nhiên hơn xa so với Tiêu Viêm. Cảm tạ Diêu lão tiên sinh rồi. Trong lòng hơi mừng rỡ nói một lời cảm tạ với thiên hỏa tôn giả, Tiêu Viêm trong lòng vừa động, hỏa diễm xanh biếc trên cơ thể lập tức chậm lại, ảm đạm dần, thay vào đó chính là vẫn lạc tâm viêm vô hình vô sắc. Khi ngọn lửa vô hình vô sắc này xuất hiện, bên kia đám huyết sắc linh hồn giống như không biết sợ hãi là gì đang ùn ùn đánh về bên này, trong mắt tràn đầy hung lệ, cư nhiên xuất hiện một tia sợ hãi. Quả nhiên hữu hiệu, thấy thế, Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ, ấm kết trong tay đột nhiên thay đổi, một ngọn lửa vô hình từ trong cơ thể chợt bùng phát ra, cuối cùng theo sự biến hóa của thủ ấm, ngay trên đỉnh đầu lập tức hình thành một con lang hỏa linh khổng lồ. Theo việc lang hỏa linh thành hình, đám huyết sắc linh hồn đầy trời kia đột nhiên trở nên bất an hẳn lên, khí thế đánh vào cũng không còn hung hãn không sợ chết như trước. Gơ, dơ, dơ, a, a, o. Hỏa linh ngẩng đầu lên trời thét một tiếng dài, những dao động tựa như sóng âm từ trong miệng nó khuyết tán mà ra. Phàm là những linh hồn bị dao động vô hình này đánh phải, dường như trong nháy mắt, liền kịch liệt run rẩy, sau đó thịt một tiếng hóa thành hư vô, mà lần này khi linh hồn vỡ tan cũng không xuất hiện một tí linh hồn lực nào. Với sự diệt sát quy mô như vậy của lang hỏa linh, phía dưới áp lực do những linh hồn dây dưa khổ chiến đối với mọi người cũng đại giảm đi, mất đi ưu thế số lượng. Những đám linh hồn này sao có thể là đối thủ của mọi người, dường như chỉ cần vài cái chém là có thể giết sạch sẽ. Cuối cùng đám hôi khí kia lập tức bị lang hỏa linh nuốt vào trong bụng. Giữa sân, biến hóa đột nhiên nghiêng về một bên, khiến cho khuôn mặt giận dữ của Hàn Phong cũng dần cứng lại, ánh mắt gắt gao nhìn lang hỏa linh, trong mắt có một chút khiếp sợ. Tiêu Viêm, khi nào thì hắn lại hiểu được cách khống chế hỏa pháp cao thâm như vậy? Khống hỏa pháp như thế, Hàn Phong tự nhận cho dù hắn hôm nay cũng khó có thể đạt tới, nhưng mà Tiêu Viêm cư nhiên lại làm được. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 907: Hung hồn ngưng tụ. Ngao ô. Lang hỏa linh khổng lồ ngửa mặt lên trời chu một tiếng dài, nhanh chóng khuyết tán ra sóng âm vô hình, toàn bộ đánh xuống linh hồn thể màu đỏ như máu, mang ba động lan xuống hóa thành hư vô, làm linh hồn lực không tản ra được tia nào. Vẫn lạc tâm viêm, hảo tiểu tử, ta cũng đã đánh giá thấp về ngươi, không ngờ ngươi lại cư nhiên có thể thao túng nó đến trình độ như thế này rồi. cùng với hỏa linh lang khổng lồ đang đại sát tứ phía, trong đám mây đỏ sậm mờ mịt cũng chuyển động mãnh liệt, truyền ra một tiếng gầm hỗn loạn, vang vọng như sấm, mang hàm ý kinh dị. Tiêu Viêm cũng không hề quan tâm đến tiếng gầm của hiên hộ pháp, ngưng tụ tâm thần khống chế lang hỏa linh khổng lồ kia. Đây chỉ là tầng thứ nhất hỏa linh trong ngũ luân ly hỏa pháp. Lấy trạng thái linh hồn lực của Tiêu Viêm hiện tại để ngưng tụ thành cũng không mất khí lực quá lớn, nhưng tu luyện tầng sau so với tầng trước thì lại khó hơn thập bội. Bất quá, khi tu luyện thành công, năm loại hỏa linh tề tụ thì uy lực lại càng cực kỳ đáng sợ. Mất đi sự bổ sung cực lớn của linh hồn lực, áp lực tràn ngập trong đám mây đen cũng chậm rãi dừng lại. Mây đen bốc lên, từ chính giữa không ngừng truyền ra tiếng gào thét thê lương. Khặc khặc, tiểu tử, uy lực của Vẫn Lạc Tâm Viên thật sự là nằm ngoài dự kiến của bổn hộ pháp, nhưng ngươi cũng đừng có ý nghĩ khờ dại là hoàn toàn có thể phá vỡ vạn hồn phệ linh trận. Trong mây đen tràn ngập, đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh phiêu đãng của hiên hộ pháp. Huyết hồn tổ. Cùng lúc với tiếng cười lạnh của hiên hộ pháp vọng xuống, trong tầng mây tối đen kia đột nhiên bắn ra một tia máu mạnh mẽ kèm theo tiếng kêu thê lương chói tai từ giữa truyền ra, thậm chí còn có thêm âm thanh kèn kẹp tựa hồ như có vật gì đang bị cắn nuốt, làm cho người ta phải sờn tóc gáy. Tên kia lại để cho tất cả linh hồn tự thôn phệ lẫn nhau. Như vậy chắc hẳn sẽ xuất hiện hung hồn. Tô Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn tầng mây đen trộn lẫn màu đỏ như máu, cảm nhận được cảm xúc hung lệ kinh người truyền ra từ bên trong, không khỏi trầm giọng nói. Tiêu Viêm nhíu mày, cũng không trả lời, thủ ấm trên tay cấp tốc thay đổi không ngừng, tạo ra từng đạo tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, nháy mắt đã chuẩn bị xong, trong miệng quát nhẹ. Đi! Trong tiếng quát vang vọng, trên đỉnh đầu của đám người Tiêu Viêm xuất hiện một lang hỏa linh khổng lồ, trong đôi mắt bắn ra một ngọn lửa mạnh mẽ, lượn lờ như thực thể trên thân thể lang hình to lớn, dài ước chừng một trượng, ầm ầm bốc lên một ngọn lửa vô hình, phiêu phù xung quanh. Ngao ô! Trên hồn thân tỏa ra nhiệt độ kinh người. Lang hỏa linh hú lên một hồi dài, thân thể vĩ đại phóng tới mạnh mẽ như tia chớp, chỉ vẻn vẹn trong vài cái chớp mắt đã xuất hiện dưới đám mây đen, sau đó bạo ngược đâm thẳng vào bên trong. Bị lang hỏa linh tiếp cận, đám mây đen kia như bị dọa cho chấn kinh, nhất thời co rút lại rất nhiều, những tiếng gào thét thê lương bên trong nhất thời cũng trở nên im lặng trong khoảnh khắc. Một tiếng hừ lạnh bất chợt truyền ra từ bên trong đám mây đen, một cỗ hắc vụ chợt dũng động, mơ hồ hiện ra thân hình của hiên hộ pháp, chỉ thấy một bàn tay vung ra, sau đó nhẹ nhàng đè xuống lang hỏa linh. Một cỗ hắc vụ đen kịt nhất thời bạo dũng phát ra theo bàn tay đang đè xuống kia, cùng ngọn lửa vô hình của lang hỏa linh phiêu phiêu đan vào lẫn nhau, bộc phát ra âm thanh suy suy rất chói tai. Lang hỏa linh gặp ngăn trở, làm Tiêu Viêm tinh thần liên thông cũng nhíu mày, thủ ấm biến đổi, linh hồn lực mạnh mẽ chuyển động, từ trong mi tâm bạo dũng phát ra như tia chớp, cuối cùng tiến vào trong thân thể của hỏa linh. Nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tiêu Viêm, thân hình của lang hỏa linh một lần nữa lại bành trướng thêm hơn một trượng nữa, chu lên một tiếng dài, phun ra một luồng vô hình hỏa diễm đánh tới hiên hộ pháp. Cảm nhận được bên trong vô hình hỏa diễm ẩn chứa dao động của linh hồn lực, trong lòng hiên hộ pháp cũng hơi căng thẳng. Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với linh hồn có thể gây nên thương tổn đặc thù, lại phối hợp với trình độ khống hỏa cao siêu của Tiêu Viêm, uy lực càng tăng mạnh, bởi vậy mặc dù có cấp bậc như hắn cũng không dám chính diện nghênh đón. Ý niệm này hiện lên trong đầu, hắc vụ trên thân hình của hiên hộ pháp cấp tốc khuyết tán ra, thân ảnh của hắn chợt run lên, nhanh như rùa mị trốn vào trong mây đen. Xuy, xuy, xuy. Tuy vô hình hỏa diễm vẫn chưa đánh trúng hiên hộ pháp, nhưng vẫn trực tiếp chiếu thẳng vào mây đen, sau đó chỉ bằng vào nhiệt lượng kinh khủng sinh ra, cư nhiên đem tầng mây đen kia xé rách ra một khoảng trống khổng lồ, khoảng chừng 8 trượng gì đó. Khi tầm mắt xuyên thấu qua khoảng không, đồng tử của đám người Tiêu Viêm nhất thời co rút lại.